Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dựa theo giọng nói của Vương Trường Minh truyền ra từ vạn lý cảm ưng phù, Diệp Phong bay về phía hắn chỉ dẫn, rất nhanh đã nhìn thấy mấy bóng người đứng trên một gò núi nhỏ. Người dẫn đầu, mình mặc áo trắng, sau lưng đeo một cuộn trục cổ xưa, phong thái như ngọc, khí độ nho nhã, chính là Vương Trường Minh. Lúc này, Diệp Phong vẫn giữ một chút cảnh giác, không để lộ tu vi khuy đạo cảnh đã đột phá, mà tiếp tục che giấu tu vi vạn thọ cảnh. Mặc dù bề ngoài Vương Trường Minh không có vẻ gì bất thường, nhưng dù sao cũng mới gặp mặt một lần, nên Diệp Phong vẫn duy trì lòng cảnh giác. Diệp Phong sư đệ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Vương Trường Minh thấy Diệp Phong từ xa đi tới, lập tức cười lớn nói, Diệp Phong sư đệ, ta đã đợi ngươi lâu rồi. Phải rồi, giới thiệu với ngươi một chút, mấy vị sư huynh sư tỷ này đều là những người ta mời đến để cùng đi tìm bí bảo lần này. Lúc này, Diệp Phong thấy bên cạnh Vương Trường Minh còn có bốn đệ tử khác, gồm hai nam hai nữ, nam tử thân hình cao lớn thẳng tắp, nữ tử dáng vẻ thướt tha. Hiển nhiên bốn người này đều là những người mạnh mẽ trong số các đệ tử nội môn. Diệp Phong liếc mắt qua, tạo hóa thần đồng âm thầm vận chuyển, lập tức nhìn thấu tu vi của bốn người này, đều là nửa bước khuy đạo cảnh. Bấy giờ, Diệp Phong đang che giấu tu vi khuy đạo cảnh đã đột phá, chỉ để lộ ra ba động tu vi của vạn thọ cảnh. Vì vậy, sau khi Diệp Phong đến gần, mấy người bạn đồng hành bên cạnh Vương Trường Minh đều lộ ra vẻ khinh thường trong ánh mắt. Dường như bọn họ đang thắc mắc, tại sao Vương Trường Minh lại tìm một võ giả vạn thọ cảnh nhỏ bé như Diệp Phong. Vương Trường Minh dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng mấy người, cười nói, các vị đừng xem thường vị Diệp Phong sư đệ này. Hắn tuy chỉ ở vạn thọ cảnh, nhưng chiến lược đủ để sánh với một nửa bước khuy đạo cảnh, nên ta mới mời hắn tham gia chuyến tìm kiếm bí bảo lần này, ồ. Một nam tử cao lớn kinh ngạc cười một tiếng, nói, trong chín đại siêu cấp bí cảnh, chỉ cần chênh lệch một tầng đã là một khoảng cách rất lớn. Vị sư đệ này thật sự có thực lực lợi hại như vậy sao? Ta ngược lại muốn thử một chút. Nam tử cao lớn nói xong, bỗng bước về phía trước một bước, lập tức trên người hắn bộc phát ra một luồng khí thế khổng lồ vô biên, đó là khí thế võ đạo mạnh mẽ của nửa bước khuy đạo cảnh. Một hư ảnh bạo long khổng lồ lờ mờ hiện ra sau lưng nam tử cao lớn, trông vô cùng uy vũ bá khí, mang lại cho người khác một cảm giác vô cùng đáng sợ. Ánh mắt Diệp Phong lạnh đi, định ra tay dạy cho nam tử cao lớn này một bài học. Vũ huynh, đừng xúc động, điều chúng ta cần làm bây giờ là hợp tác, chứ không phải tranh đấu lẫn nhau. Lúc này Vương Trường Minh lên tiếng, bàn tay lớn của hắn chộp một cái, tu vi cường đại của cường giả khuy đạo cảnh bộc phát. Lập tức đè nát hư ảnh bạo long vừa xuất hiện sau lưng nam tử cao lớn. Ta biết rồi, ánh mắt nam tử cao lớn lộ ra một tia kinh hãi, sắc mặt hơi tái đi, cất tiếng nói. Hiển nhiên, lúc này Vương Trường Minh đã có chút tức giận trước hành động tùy tiện của nam tử cao lớn này. Nam tử cao lớn cũng cảm nhận được điều đó, nên không dám làm càn nữa. Vương Trường Minh khẽ gật đầu, cười nói, thế mới phải chứ. Việc chúng ta cần làm bây giờ là nhanh chóng đến nơi cất giấu bí bảo, lấy nó ra. Nếu gặp phải nguy hiểm hay ác thú mạnh mẽ cản đường, chúng ta cần phải cùng nhau hợp tác. Nói xong, Vương Trường Minh lấy ra một chiếc la bàn nhỏ từ trong chữ vật linh giới. Dường như đang xác định phương hướng và vị trí cụ thể của bí bảo. Lúc này, Diệp Phong đứng trong đám người, nghe thấy mấy người đang khe khẽ bàn luận. Các ngươi có biết bí bảo mà Vương Trường Minh sư huynh muốn tìm là gì không? Không biết nữa, Vương Trường Minh sư huynh luôn thần thần bí bí. Dù sao nghe nói bí bảo đó rất quý giá, nếu lấy được, chúng ta đều sẽ có lợi ích lớn. Nghe tiếng bàn tán bên tai, Diệp Phong trong lòng khẽ động, ánh mắt lóe lên mấy lần. Xem ra bí bảo đó là gì, chỉ có một mình Vương Trường Minh biết, những người khác đều không rõ. Được rồi, lúc này Vương Trường Minh đột nhiên lên tiếng, ta đã dùng thuật tầm long điểm huyệt, thông qua la bàn phong thủy này, tìm ra vị trí của bí bảo rồi. Chúng ta phải nhanh chóng lên đường thôi. Vương Trường Minh nói xong, liền bay về một hướng nào đó. Vù vù vù, mấy người phía sau, bao gồm cả Diệp Phong, đều lập tức khởi hành theo sau. Trên mặt mỗi người đều mang theo một tia nóng lòng và mong đợi. Hiển nhiên rất tò mò về bí bảo vô cùng quý giá mà Vương Trường Minh đã nói. Ròng rã nửa ngày, mấy người xuyên qua không ít vùng đất hoang vu, cuối cùng đến cuối cùng của vùng hoang địa. Nơi đó là một khu rừng rậm rạp, nhưng bất kể là cây cỏ, đá tảng, hay cả dãy núi liên miên, đều là một màu đỏ như máu, vô cùng kỳ dị. Lúc này, mấy người đều dừng lại ở đây. Ánh mắt Vương Trường Minh mang theo một tia mong đợi, chỉ vào sâu trong khu rừng huyết sắc, nói, theo chỉ dẫn, bí bảo được chôn giấu trong một gò núi nhỏ bên trong khu rừng huyết sắc này. Tất cả mọi người đều gật đầu, vút, vút, vút, mấy người tiến vào khu rừng huyết sắc, quả nhiên thấy một gò núi nhỏ, sừng sững bên bờ một dòng sông màu đỏ sẫm. Lúc này, Vương Trường Minh lập tức tiến lên, bỗng nhiên đánh ra một trường. Nhưng cú đánh vào gò núi nhỏ đó chỉ phát ra một tiếng vang trầm đục, không một chút đất đá nào rơi xuống. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Gò núi nhỏ này, thực sự quá cứng rắn. Phải biết rằng, Vương Trường Minh là một cường giả huy đạo cảnh thực thủ, một tồn tại vô cùng lợi hại. Vậy mà một đòn toàn lực của hắn, gò núi nhỏ trông có vẻ bình thường trước mắt này lại không hề nứt ra một chút đất nào. Lớp đất này, phải cứng rắn đến mức nào? Gò núi này không có gì khác thường. Lớp đất này hẳn đã được một linh văn sư mạnh mẽ khắc trận văn lên, thậm chí còn có cả bút tích của linh văn sư. Gia cố cho lớp đất của gò núi này cứng như thần thiết. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, ánh mắt có thần quang phun trào, nhìn ra một vài điều bất thường. Diệp Phong sư đệ quả không hổ danh là linh văn sư, thoáng chốc đã nhìn ra điều kỳ diệu của gò núi này. Lúc này, Vương Trường Minh cười lớn nói, bên dưới gò núi này chôn giấu một tuyệt thế bí bảo. Lớp đất xung quanh từng được một linh văn sư mạnh mẽ của nhân tộc gia trì linh văn và phong ấn trận pháp, nên mới khiến gò núi này cứng rắn như thần thiết. Linh văn sư, lúc này, bốn đệ tử nội môn khác, đặc biệt là nam tử cao lớn đã từng nhằm vào Diệp Phong lúc trước, lập tức biến sắc. Họ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt đều mang theo một tia kinh ngạc, không ngờ rằng Diệp Phong, thiếu niên mặc áo đen trông có vẻ bình thường này, lại là một linh văn sư. Sắc mặt nam tử cao lớn có chút khó coi. Một linh văn sư, đó là một thân phận vô cùng tôn quý, vào giờ phút này, Vương Trường Minh nhìn chằm chằm vào gò núi nhỏ. Ánh mắt mang theo một tia nóng bỏng, nói, bây giờ chúng ta cần làm, chính là lấy binh khí của mình ra, đào từng tấc cái gò núi cứng như thần thiết này, đào ra bí bảo bên trong. Oanh, oanh, trong thời gian tiếp theo, mấy vị đại cao thủ nội môn của Kiếm Thần Thiên Cung đều biến thành những người thợ khổ sai, tay cầm chiến binh. Bắt đầu điên cuồng đào bới gò núi cứng như thần thiết. Theo từng lớp đất rơi xuống, một luồng thần quang màu đen từ sâu trong lòng gò núi phát ra. Hửm, có động tĩnh rồi. Nhìn thấy luồng thần quang màu đen đó, mấy người đều sáng mắt lên, vội vã tăng tốc động tác trong tay. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại nhìn ra điều gì đó không ổn. Hắn không chỉ là một linh văn sư, mà còn là một linh hồn sư. Lúc này, Diệp Phong có thể nhìn thấu một vài đại thế phong thủy. Hắn có thể cảm nhận được một điềm báo vô cùng hung hiểm từ sâu trong gò núi này. Diệp Phong liếc nhìn Vương Trường Minh trong đám người, phát hiện ánh mắt của hắn mang theo một tia điên cuồng. Diệp Phong rất bình tĩnh, khẽ lùi về phía sau mấy người, tuy bề ngoài cũng đang đào bới, nhưng toàn thân đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể bộc phát lực lượng mạnh nhất bất cứ lúc nào. Hắn luôn cảm thấy, việc Vương Trường Minh dẫn họ đến gò núi này, dù có bí bảo, cũng ẩn chứa hung cơ to lớn. Keng, đột nhiên ngay lúc này, bảo kiếm trong tay một vị nữ đệ tử dường như chạm phải một thứ kim loại cứng rắn, phát ra một tiếng nổ giòn tan. Bỗng nhiên, gò núi chấn động mạnh, lớp đất nhanh chóng tự động rơi xuống, để lộ ra một khối thủy tinh trong suốt khổng lồ bên trong. Lúc này, bên trong khối thủy tinh trong suốt đó, có một nữ tử tuyệt mỹ hoàn hảo đang say ngủ, nhưng trên lưng lại có một đôi cánh lớn màu đen, trên đầu có hai chiếc sừng nhỏ màu đen. Đây là cái gì? Một đám đệ tử nội môn mạnh mẽ của Kiếm Thần Thiên Cung lúc này đều ngẩn người. Họ nhìn chằm chằm vào nữ tử dị tộc tuyệt mỹ bị phong ấn trong khối thủy tinh trong suốt, ánh mắt đều mang một vẻ kỳ lạ. Một vị nữ đệ tử nhìn sang Vương Trường Minh bên cạnh. Có chút nghi hoặc nói, Vương Sư Huynh, không phải Huynh nói bên trong gò núi này chôn giấu bí bảo vô cùng quý giá sao, sao lại là một dị tộc phập? Đột nhiên một chiếc gai xương khổng lồ màu đen từ trong khối thủy tinh đâm ra. Lập tức xuyên qua lồng ngực của vị nữ đệ tử đang nói chuyện. A, trên gương mặt vốn đáng yêu của nữ đệ tử này, lập tức hiện lên vẻ thống khổ tột cùng. Và cùng với tiếng la hét thảm thiết của nàng, toàn bộ thân hình nàng thoáng chốc đã khô quắt lại, như thể bị hút cạn toàn bộ sinh mệnh tinh khí. Cái gì? Mọi người thấy cảnh này, lúc này đều kinh hãi, không thể ngờ được lại xảy ra biến cố như vậy. Vương Sư Huynh, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Trường Minh. Nhưng họ lại thấy, Vương Trường Minh lúc này lại như đang nhìn người yêu của mình, áp sát vào một góc của khối thủy tinh trong suốt, ánh mắt mang theo sự mê luyến sâu sắc. Nhìn chằm chằm vào nữ tử hoàn mỹ có đôi cánh đen và sừng đen bên trong khối thủy tinh. Phập, phập, phập, đúng lúc này, lại có ba chiếc gai xương màu đen như thần mâu từ trong khối thủy tinh đâm ra, lập tức xuyên qua ba đệ tử nội môn còn lại. A, cùng với những tiếng la hét thảm thiết, ba đệ tử này đều phát ra những tiếng gào thét kinh hoàng, giống như nữ đệ tử đầu tiên, toàn thân lập tức khô quắt lại, bị hút cạn sinh mệnh. Lúc này, nữ tử dị tộc hoàn mỹ bên trong khối thủy tinh, toàn thân phát ra từng đợt hắc quang mãnh liệt, cùng với ma khí ngút trời. Đây là một nữ ác ma cổ xưa và mạnh mẽ, nàng từng bị lưu đày đến vạn thú tinh cầu này, bị phong ấn trong khối thủy tinh này, không biết vì sao lại bị Vương Trường Minh biết được, hắn ta lại không tiếc giết hại đồng môn. Cũng chỉ để nữ ác ma này hấp thu đủ lực lượng, sau đó thoát khốn. Hửm, còn thiếu một người, lúc này, ánh mắt Vương Trường Minh đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Hắn thấy, bóng dáng của Diệp Phong lúc này đã không còn đứng cạnh khối thủy tinh, mà đã đứng ở một nơi xa, nhìn chằm chằm vào hắn. Đáng ghét, Vương Trường Minh gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra sát khí kinh khủng, lao thẳng đến giết Diệp Phong. Nhưng lúc này, Diệp Phong trực tiếp tung ra một chiêu đại thanh long thủ. Ầm ầm, lực lượng kinh hoàng va chạm, sát khí mênh mông lan tỏa khắp nơi, nhuộm cả bầu trời thành một màu u ám. Bạch bạch bạch, mạnh như Vương Trường Minh, lúc này lại bị đánh lui mấy bước, hắn thậm chí còn cảm thấy bàn tay mình sắp nứt ra. Cái gì? Sắc mặt Vương Trường Minh lập tức trở nên kinh ngạc vô cùng, Diệp Phong sư đệ, người vậy mà cũng đã đột phá đến khuy đạo cảnh. Diệp Phong lúc này đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi vì một nữ tử dị tộc mà không tiếc giết hại sư huynh đệ đồng môn của mình, ngươi không xứng gọi ta là sư đệ. Vương Trường Minh nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ thống khổ và méo mó, hắn thậm chí còn gào thét điên cuồng, ta không có cách nào, ta không còn cách nào khác. Ta đã mơ thấy nàng vô số lần, vì nàng mà say mê, vì nàng mà điên cuồng, để có thể cứu nàng ra, ta nguyện làm bất cứ điều gì. Ngươi đã bị mê hoặc tâm trí, bị ma niệm trong lòng khống chế bởi nữ ác ma bị phong ấn trong thủy tinh kia. Diệp Phong lạnh lùng quát lớn, ta nói thật cho ngươi biết. Toàn bộ vạn thú tinh cầu này chính là một nhà tù khổng lồ, tất cả sinh linh sống trên hành tinh này đều từng phạm phải tội ác ngập trời, bị lưu đày đến đây, hoặc bị phong ấn ở đây. Bây giờ ngươi lại vì một nữ ác ma tội ác ngập trời, giết hại đồng môn sư huynh đệ, còn muốn thả nữ ác ma này ra, để nàng tiếp tục làm hại nhân gian, hành vi của ngươi là đại bất nghĩa. Vương Trường Minh hai tay ôm đầu, hiển nhiên vô cùng thống khổ. Một mặt hắn cảm thấy tội lỗi và áy náy sâu sắc vì những gì mình đã làm. Nhưng mặt khác lại cấp bách muốn giải thoát cho nữ ác ma hoàn mỹ mà hắn đã say mê trong mộng suốt bao năm. Cảm giác mâu thuẫn to lớn này khiến Vương Trường Minh gần như phát điên, nội tâm sắp sụp đổ. Phập, đột nhiên ngay lúc này, một chiếc gai xương khổng lồ màu đen cứng như sắt từ trong khối thủy tinh lao ra, lập tức đâm xuyên qua lưng của Vương Trường Minh, trực tiếp đâm ra trước ngực. Cái gì? Vương Trường Minh lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, hắn nhìn mũi gai xương màu đen đang xuyên từ sau lưng ra trước ngực, vẫn còn chảy dòng máu nóng của mình. Vương Trường Minh đột nhiên như tỉnh ngộ, hắn cười thảm một tiếng, nữ ác ma căn bản không hề có tình cảm gì với hắn, chỉ là lợi dụng hắn như một công cụ mà thôi. Vương Trường Minh ngẹo đầu, trực tiếp chết đi. Ông, gần như ngay sau đó, thân thể của cường giả khuy đạo cảnh Vương Trường Minh lập tức bị chiếc gai xương màu đen hút cạn sinh mệnh. Cái này Diệp Phong đứng lơ lửng trên không, thấy cảnh này, ánh mắt lập tức trầm xuống. Răng rắc lúc này, cùng với tiếng vỡ vụn chói tai, bề mặt của khối thủy tinh vốn vô cùng cứng rắn đang nứt ra từng khe hở. Một luồng khí tức tà ác đến cực điểm, như chứa đựng sự ác độc lớn nhất trên đời, từ những khe nứt của khối thủy tinh mãnh liệt tỏa ra. Diệp Phong nhìn khối thủy tinh phía dưới đang nhanh chóng nứt vỡ, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, nữ ác ma này. Tuy trông tuyệt mỹ yêu dị đến cực điểm, nhưng Diệp Phong biết rất rõ. Đây chắc chắn là một sinh linh tà ác đã phạm phải tội lỗi ngập trời, bị phong ấn trên vạn thú tinh cầu này. Thế nhưng không ngờ hôm nay vì Vương Trường Minh mà phong ấn bị phá vỡ, nàng ta sắp thoát ra, thực sự khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Vút, Diệp Phong không muốn ở lại thêm nữa, thân hình khẽ động, pháp lực hùng hậu trong cơ thể bộc phát, trực tiếp biến thành một luồng lưu quang, bay về phía xa. Oanh! Nhưng đột nhiên ngay lúc này, khối thủy tinh ở cách đó không xa ầm ầm vỡ nát, nữ ác ma tuyệt mỹ với đôi cánh đen sau lưng và hai chiếc sừng đen nhỏ trên đầu lập tức bước ra. Đôi mắt nàng lộ ra vẻ trào phúng, bỗng nhiên đưa ra một đôi bàn tay trắng ngọc, chụp mạnh về phía Diệp Phong. Ầm ầm, lập tức trên không trung xuất hiện một bàn tay khổng lồ đen nhánh. Tựa như được đúc từ thép, trên đó có vô số vảy đen dày đặc, lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, trông đầy vẻ sắc bén và cứng rắn. Đây là một vuốt ác ma thuần túy, lập tức xuất hiện trên không trung, chụp thẳng về phía Diệp Phong, ẩn chứa lực trùng kích và lực hủy diệt kinh hoàng. Ầm ầm, vuốt ác ma đúc từ thép lập tức đánh trúng người Diệp Phong. Oanh, Diệp Phong lập tức cảm thấy tựa như một ngọn núi vạn quân công kích vào thân thể mình, quả thực có thể nghiền nát thân thể cứng rắn nhất trên đời thành bùn nhão. A, dù thể chất của Diệp Phong cường hãn, lúc này cũng không nhịn được giống lên một tiếng, lập tức từ trên cao rơi xuống mặt đất, đập vỡ một mảng đất lớn, đá vụn bay tung tóe, bụi mù bao phủ. Cộp, cộp, cách đó không xa, nữ ác ma có dung mạo và dáng người hoàn mỹ đến cực điểm, bước ra từ khối thủy tinh vỡ nát, đôi mắt tuyệt mỹ của nàng phun trào hắc quang đáng sợ. Vụt, Diệp Phong từ trong đống phế tích bò dậy, chỉ cảm thấy toàn thân như sắp tan nát, vuốt ác ma kia thực sự quá lợi hại, quá cứng rắn, cũng quá nặng nề. Khiến nhật nguyệt chiến thể của hắn cũng suýt nữa vỡ vụn. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm nữ ác ma ở cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi ra thì ra, ngươi và ta không thù không oán, tại sao lại ra tay với ta? Nữ ác vật thần sắc lạnh nhạt, nói, ta vốn là ác ma, ngươi là nhân tộc. Huyết khí trên người ngươi khiến ta rất say mê. Ta đã bị hút quá lâu, thực sự rất đói, nên ta muốn nuốt ngươi làm thức ăn. Sơn Hà Đại Ấn, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong gần như không chút do dự, trực tiếp thi triển Sơn Hà Đại Ấn. Ông, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một dị tượng Sơn Hà, tràn đầy vẻ nguy nga và tang thương, như ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ vô biên. Giết, vào giờ phút này, Diệp Phong gầm lên một tiếng, hắn như một vị cự nhân cổ xưa. Đẩy cả dãy núi sông nguy nga mênh mông, cuồn cuộn vô biên, chấn áp về phía nữ ác ma. Đòn tấn công của ngươi trong mắt ta thật nực cười. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ băng giá của nữ ác ma, lúc này lộ ra một tia khinh thường, nàng đột nhiên đưa ra một bàn tay trắng nõn, ấn mạnh về phía trước. Ông, một mảng không gian lớn phía trước lập tức sụp đổ, hư không vỡ vụn, dị tượng Sơn Hà của Diệp Phong trực tiếp bị nghiền nát, không thể đến gần được thân thể của nữ ác ma. Đây mới là đòn tấn công thực sự của ta. Diệp Phong đột nhiên xuất hiện sau lưng nữ ác ma, thực hiện hư không dịch chuyển, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, trực tiếp thi triển chúng thần chi thương. A, phập, nữ ác ma lập tức gào lên thảm thiết, đầu của nàng bị Diệp Phong đâm xuyên, một luồng hắc khí và hắc quang từ trong đầu vỡ nát của nàng mãnh liệt tuôn ra, tựa như quả bóng bay xì hơi. Toàn bộ thân hình nhanh chóng khô quắt lại. Lúc này, Diệp Phong nhìn nữ ác ma trước mặt trực tiếp khô quắt rồi chết đi, mới có chút bừng tỉnh. Hóa ra nữ ác ma này không mạnh như hắn tưởng tượng, bản thể của nàng vô cùng yếu ớt, chỉ có đòn tấn công tầm xa là vô cùng lợi hại. Vuốt ác ma, lúc này Diệp Phong thấy, vuốt ác ma ở cách đó không xa không còn bị nữ ác ma khống chế, đang từ trên cao rơi xuống. Vuốt ma kia, không phải là bí thuật võ học của nữ ác ma, mà là một món binh khí vô cùng lợi hại. Diệp Phong nhặt vuốt ác ma lên, truyền một chút pháp lực của mình vào bên trong, thử luyện hóa nó. Ông, vuốt ác ma này, bề mặt lập tức tuôn ra hắc quang rực rỡ, một luồng sát khí tà ác vô cùng tỏa ra. Ầm ầm, hắc quang kinh khủng vô cùng, trực tiếp đánh trúng một ngọn núi lớn ở cách đó không xa, lập tức khiến ngọn núi đó ầm ầm vỡ nát. Uy năng thật khủng khiếp, lực phá hoại này, e rằng đã vượt xa đế binh cấp cao nhất. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ thán phục. Vuốt ác ma, đến từ một nữ ác ma vô cùng thần bí, hiển nhiên là một bảo vật đến từ dị tộc, vô cùng mạnh mẽ, lực sát thương cực lớn. Lúc này Diệp Phong cất vuốt ác ma vào trong chữ vật linh giới của mình, sau đó mới bay về phía xa. Lần này tuy đi cùng Vương Trường Minh tìm kiếm cái gọi là bí bảo vô cùng hung hiểm, nhưng cuối cùng cũng không gặp phải nguy cơ quá lớn, Diệp Phong trong lòng thầm mừng. May mà mình đã duy trì lòng cảnh giác, nếu không nói không chừng vừa rồi ở gần khối thủy tinh, đã bị chiếc gai xương màu đen đột nhiên xuất hiện, sắc bén như thần mâu sắc bén nhất trên đời. Trực tiếp đâm xuyên qua thân thể, hút cạn sinh mệnh. Mười mấy ngày sau, Diệp Phong đều đi săn giết ác thú, cơ hội đến vạn thú tinh cầu này không nhiều, trên cổ tinh sinh mệnh này toàn là những ác thú có năng lượng huyết khí dồi dào. Nên đối với Diệp Phong mà nói, tạo hóa thần quyết và tạo hóa hồng lô của hắn có thể thôn phệ năng lượng từ từng con ác thú, đó là nguồn dưỡng chất tu hành dồi dào nhất. Vô cùng có lợi cho việc lớn mạnh bản thân. Ngày thứ 13, trên đỉnh một ngọn núi cao mấy ngàn mét, Diệp Phong đứng vững trên đó, lúc này hắn dùng kiếm chém giết một con ác thú lân giáp khổng lồ giống như tê giác. Sau khi thôn phệ năng lượng huyết khí, cuối cùng trên người hắn cũng bộc phát ra một luồng khí thế võ đạo khổng lồ. Rõ ràng là trung giai khuy đạo cảnh, quả nhiên theo tu vi tăng lên, năng lượng cần thiết để đột phá cũng ngày càng lớn, Diệp Phong từ sơ giai khuy đạo cảnh. Đột phá đến trung giai khuy đạo cảnh, đã phải dòng dã chém giết ác thú hơn 10 ngày, thôn vệ huyết khí thú nguyên, mới cuối cùng đột phá một bậc, bước vào trung giai khuy đạo cảnh. Ông, đột nhiên ngay lúc này, trên không trung xuất hiện một vòng xoáy không gian khổng lồ. Thời gian khảo hạch hạch tâm đã đến. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, trực tiếp nhảy lên, lao vào vòng xoáy không gian khổng lồ, thoáng chốc đã biến mất trong dòng hư không loạn lưu vô tận. Sau một tháng khảo hạch hạch tâm, trên bầu trời các khu vực của vạn thú tinh cầu lập tức xuất hiện từng vòng xoáy không gian khổng lồ, đó là những cánh cửa không gian dẫn đến linh giới. Các đệ tử có lệnh bài thân phận nội môn của Kiếm Thần Thiên Cung đều có thể trực tiếp nhảy vào vòng xoáy đó, trong nháy mắt biến mất khỏi vạn thú tinh cầu và dịch chuyển đến linh giới. Gầm, một vài ác thú đã mở linh trí, bỗng nhiên dậm chân xuống đất, thân hình khổng lồ lao vút lên không, cũng muốn xông vào vòng xoáy không gian để thoát khỏi nhà tù vạn thú tinh cầu. Nhưng kết quả, ngay khi những con ác thú đó đến gần rìa vòng xoáy không gian, một bàn tay khổng lồ lập tức xuất hiện từ phía bên kia, đưa ra, oanh một tiếng. Đánh bật tất cả ác thú trở lại vạn thú tinh cầu, không một con nào qua được. Hiển nhiên, trong kỳ thí luyện khảo hạch hạch tâm lần này của Kiếm Thần Thiên Cung, có đại năng cường giả trong tông môn ẩn nấp xung quanh thông đạo không gian, sẵn sàng ngăn chặn những tình huống bất ngờ. Sau khi Diệp Phong xông vào vòng xoáy không gian, hắn chỉ cảm thấy tầm mắt trước mắt một trận biến đổi. Khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt hắn đã là một dãy núi tối tăm. Ở lối ra, vị trưởng lão áo tím Tiêu Băng dẫn đội lúc trước đang chờ đợi. Hiển nhiên ông đã ở đây chờ suốt một tháng. Lúc này thấy Diệp Phong là người đầu tiên đi ra, trưởng lão áo tím Tiêu Băng khẽ gật đầu, nói, không tệ. Nói xong hai chữ, Tiêu Băng lại tiếp tục nhìn về phía lối vào vòng xoáy không gian. Diệp Phong thì đứng ở cách đó không xa chờ đợi các đệ tử khác đi ra. Dòng dã ba canh giờ, từng đệ tử nội môn lần lượt đi ra. Không ít người mang vẻ mặt như vừa thoát chết trong gang tấc. Hiển nhiên, một tháng của họ trên vạn thú tinh cầu, e rằng ngày nào cũng trôi qua trong nguy cơ sinh tử. Diệp Phong quan sát một lượt, phát hiện cuối cùng chỉ có gần một nửa số đệ tử nội môn trở về. Rõ ràng những người không trở về, có thể đã tử vong, hoặc bị mắc kẹt vĩnh viễn ở vạn thú tinh cầu. Trưởng lão áo tím Tiêu Băng ánh mắt không chút cảm xúc, cất tiếng nói, thời gian đã hết, cánh cửa không gian đóng lại. Vút, ông vung tay lên, cánh cửa vòng xoáy không gian đang cuồn cuộn lập tức biến mất giữa không trung. Dù cho nửa số đệ tử nội môn còn lại đã chết, hay bị mắc kẹt trên vạn thú tinh cầu không kịp ra ngoài, họ đều sẽ vĩnh viễn không thể trở về linh giới được nữa. Lúc này, đám đệ tử nội môn còn lại đều mang ánh mắt mong chờ, nhìn chằm chằm vào trưởng lão áo tím Tiêu Băng. Bởi vì tiếp theo, chính là lúc công bố kết quả của kỳ thí luyện khảo hạch hạch tâm, ba hạng đầu sẽ có phần thưởng cực lớn, và dù không lọt vào ba hạng đầu. Chỉ cần hoàn thành tiêu chuẩn khảo hạch, săn giết được một vạn nội hạch của ác thú vạn thọ cảnh, là có thể trở thành hạch tâm đệ tử của Kiếm Thần Thiên Cung. Hạch tâm đệ tử của Kiếm Thần Thiên Cung, đó là một thân phận vô cùng tôn quý. Hạch tâm, có nghĩa là sau này họ sẽ là những nhân vật cốt cán của Kiếm Thần Thiên Cung, tông môn võ đạo đệ nhất Tuyết Châu, là những trụ cột vững chắc của tông môn. Hạch tâm đệ tử trong tông môn có thể hưởng thụ các loại đãi ngộ cực tốt, hơn nữa, còn có thể thành lập lãnh địa của riêng mình trên vùng đất Tuyết Châu xung quanh Kiếm Thần Thiên Cung. Có thể chiêu mộ người từ thế tục để xây dựng cung điện, phát triển thế lực của riêng mình. Lúc này, Sở Tử Huyên từ một hướng đi tới, đến bên cạnh Diệp Phong, cười nói, Diệp sư đệ, cảm thấy kỳ thí luyện khảo hạch hạch tâm lần này thế nào? Diệp Phong cười đáp, ta cũng tạm được. Nhìn vẻ mặt vui mừng của sư tỷ, xem ra đã thu được không ít lợi ích trong kỳ thí luyện hạch tâm rồi. Sở Tử Huyên khẽ gật đầu, nói nhỏ vào tay Diệp Phong, lần này ta quả thực đã gặp được đại cơ duyên. Khi ta được truyền tống đến vạn thú tinh cầu, ta đã rơi thẳng xuống một lòng đất tối tăm dưới vách núi, trong lòng đất tối tăm đó, có một bộ xương khô. Trên ngón tay của bộ xương có một chiếc chữ vật linh giới, lại là truyền thừa của một vị cường giả đại năng cổ xưa từ một tinh cầu nào đó trong tinh không. Vị đại năng cổ xưa đó, không biết đến từ nơi nào trong tinh không, nhưng vì một lý do nào đó đã rơi xuống vạn thú tinh cầu, dường như đã gặp phải đại địch đáng sợ, bị trọng thương. Cuối cùng vẫn lạc. Diệp Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vị sư tỷ xinh đẹp trước mặt. Không khỏi nói, vậy Tử Huyên sư tỷ suốt một tháng qua đều tu luyện truyền thừa của vị cường giả tinh không tuyệt thế đại năng đó trong hẻm núi tối tăm sao? Sở Tử Huyên khẽ gật đầu, cũng có chút vui mừng nói, ta hiện tại đã đột phá đến đại viên mãn vạn thọ cảnh, cùng cảnh giới với Diệp sư đệ ngươi. Diệp Phong nghe vậy, đột nhiên mỉm cười, nói, sư tỷ, ta hiện tại cũng đã đột phá rồi nha. Ông, gần như ngay khi lời nói vừa dứt, Diệp Phong thả ra một tia khí tức tu vi của mình, rõ ràng là tu vi khuy đạo cảnh. Cái gì? Đôi mắt đẹp của Sở Tử Huyên lập tức trừng lớn, nụ cười có chút tự hào trên mặt cũng hơi cứng lại. Nàng vốn tưởng mình đã đủ yêu nghiệt, không ngờ Diệp Phong đột phá còn yêu nghiệt hơn. Sở Tử Huyên biết rõ, việc đột phá một đại cảnh giới có thể khó hơn vô số lần so với việc đột phá một tiểu cảnh giới, ví như nàng hiện tại đột phá đến đại viên mãn vạn thọ cảnh. Trông như chỉ kém sơ giai khuy đạo cảnh một bậc, nhưng muốn đột phá bậc này, đó là một sự thay đổi về chất. Hoàn toàn khác với việc đột phá từ đại thành vạn thọ cảnh lên đại viên mãn vạn thọ cảnh. Vì vậy, Sở Tử Huyên lúc này vô cùng kinh ngạc trước thành tựu của Diệp Phong. Diệp Phong lúc này nhìn vẻ kinh hãi trong mắt Sở Tử Huyên trước mặt, không khỏi cười nói, ta cũng có chút thu hoạch trên vạn thú tinh cầu, đã đột phá đến trung giai khuy đạo cảnh. Còn là trung giai khuy đạo cảnh, Sở Tử Huyên lại một lần nữa kinh hãi, gần như kinh hãi đến chết lặng. Đúng rồi, Diệp Phong đột nhiên nói, tiêu chuẩn của kỳ khảo hạch hạch tâm lần này là săn giết một vạn nội hạch của ác thú vạn thọ cảnh, tỷ có lấy được không? Nếu không có, lát nữa sẽ không thể được chứng nhận là hạch tâm đệ tử. À, đúng rồi, ta quên mất, Sở Tử Huyên lập tức kinh hô, sắc mặt không khỏi đại biến nói, sau khi vào vạn thú tinh cầu. Ta cứ mải mê tu luyện truyền thừa của vị cường giả tinh không kia trong lòng đất tối tăm, quên mất việc ra ngoài săn giết yêu thú. Tu luyện không có năm tháng, trong núi không có lịch, câu nói này quả thật quá đúng, Diệp Phong mỉm cười, lấy ra một vạn viên nội hạch từ trong chữ vật linh giới đưa cho Sở Tử Huyên. Nói, ta đưa ngự tỷ tiêu chuẩn này, chỉ cần Tử Huyên sư tỷ có thể cho ta xem qua truyền thừa của vị cường giả tinh không thần bí đó là được. Sở Tử Huyên thấy Diệp Phong trực tiếp đưa cho một vạn viên nội hạch của ác thú vạn thọ cảnh, lập tức nói, quan hệ giữa ta và Diệp sư đệ đã sớm không còn bình thường. Nên truyền thừa của vị cường giả tinh không đó, nếu Diệp sư đệ muốn xem, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng ta tu luyện. Một vạn viên nội hạch này, Diệp sư đệ đưa cho ta, vậy ngươi thì sao? Diệp Phong cười nói, ta săn giết được chắc cũng phải mấy chục vạn con ác thú. Mấy chục vạn con? Sở Tử Huyên lập tức mở to hai mắt, lúc này nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Phong lại đột phá nhanh như vậy. Bây giờ các ngươi hãy lấy ra toàn bộ nội hạch ác thú đã săn giết được, ta sẽ kiểm tra từng người, xem các ngươi có đủ tư cách trở thành hạch tâm đệ tử hay không. Lúc này, trưởng lão áo tím Tiêu Băng dẫn đội, nhìn quanh một lượt, cất tiếng nói. Vâng, thưa trưởng lão. Các đệ tử nội môn trở về từ vạn thú tinh cầu, ai nấy đều nóng lòng lấy ra toàn bộ nội hạch ác thú mà mình đã thu được. Hiển nhiên, những đệ tử có thể sống sót sau một tháng và trở về cơ bản đều đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn của kỳ khảo hạch hạch tâm đệ tử. Tuy nhiên, điều mọi người tranh đoạt bây giờ chính là ba hạng đầu của kỳ khảo hạch lần này. Theo từng đệ tử nội môn lấy ra nội hạch ác thú của mình, vị trưởng lão dẫn đội Tiêu Băng bắt đầu kiểm kê và xếp hạng. Có mấy nhân vật cấp bậc thập đại đệ tử nội môn, lúc này vẻ mặt cao ngạo, trực tiếp lấy ra gần 10 vạn nội hạch ác thú. Điều này khiến tất cả các đệ tử khác có mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Không hổ là thập đại đệ tử nội môn, vậy mà đều săn giết được gần 10 vạn đầu ác thú. Chúng ta tân tân khổ khổ suốt một tháng qua, mới khó khăn lắm săn giết được hơn một vạn đầu ác thú, thực sự không thể so sánh. Vào giờ phút này, đông đảo đệ tử đều không khỏi thán phục. Hiển nhiên đối với họ, con số 10 vạn nội hạch ác thú của thập đại đệ tử nội môn là một thành tựu kinh khủng mà họ không thể nào đạt tới. Rầm rầm, rầm rầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, cách đó không xa bỗng vang lên một trận âm thanh kịch liệt. Tựa như tiếng vô số đá sỏi lăn lóc, lúc này, mọi người lập tức nhìn về hướng đó, vừa hay thấy. Một thiếu niên mặc áo đen, cùng với ánh sáng lấp lòe từ chữ vật linh giới trên tay, từng đống nội hạch ác thú, lớn nhỏ khác nhau, đều tỏa ra ánh sáng đậm đặc. Từ trong chữ vật linh giới đổ ra, như thể không cần tiền. Trời ạ, nội hạch ác thú trước mặt hắn đã chất thành núi rồi. Đúng vậy, người này là ai, trông trẻ như vậy, chắc chắn không phải là thập đại đệ tử. Không ngờ kỳ khảo hạch thí luyện hạch tâm năm nay lại xuất hiện một thiên tài trẻ tuổi yêu nghiệt như vậy. Tuyệt đối là một con hắc mã lớn nhất. Tất cả mọi người đều không khỏi kinh hô, bởi vì họ thấy, khi nội hạch ác thú đã chất thành núi trước mặt thiếu niên áo đen, chữ vật linh giới trên ngón tay hắn vẫn không ngừng đổ ra từng viên nội hạch ác thú. Hơn nữa, phẩm chất của những nội hạch này không chỉ là của ác thú vạn thọ cảnh, mà còn có không ít nội hạch của ác thú uy đạo cảnh. Phát hiện này khiến mọi người xung quanh càng thêm kinh hãi. Thiếu niên mặc áo đen, không ai khác, chính là Diệp Phong. Vào giờ phút này, ngay cả Sở Tử Huyên cũng không khỏi kinh ngạc. Mặc dù vừa rồi Diệp Phong đã nói trước với nàng rằng hắn có mấy chục vạn viên nội hạch. Nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy nhiều nội hạch ác thú đến vậy, Sở Tử Huyên vẫn vô cùng kinh hãi. Diệp Phong lúc này thì không hề có ý định giấu giếm. Bởi vì lần này, theo lời Sở Tử Huyên, người đứng đầu kỳ khảo hạch thí luyện hạch tâm sẽ có phần thưởng cực lớn. Hơn nữa, số nội hạch càng nhiều, phần thưởng cũng càng cao. Vì vậy, Diệp Phong dứt khoát không còn giấu giếm gì nữa, trực tiếp lấy ra toàn bộ số nội hạch mà mình đã thu được, có đến mấy chục vạn viên. Hơn nữa, trong đó còn có không ít nội hạch của ác thú uy đạo cảnh. Phải biết rằng, giá trị của một viên nội hạch ác thú uy đạo cảnh có thể sánh ngang với 1.000 viên nội hạch của ác thú vạn thọ cảnh. Vì vậy, nếu tính tổng điểm tích lũy của Diệp Phong, con số còn xa hơn mấy chục vạn. 130 vạn. Cuối cùng, trưởng lão dẫn đội Tiêu Băng đưa ra con số kết quả cuối cùng. 130 vạn. Con số trên trời này khiến toàn trường tất cả mọi người đều rung động đến tột đỉnh. Ngay cả những thập đại đệ tử kia cũng đều ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Họ đều là cường giả khuy đạo cảnh, nhưng trên vạn thú tinh cầu, làm sao cũng không thể săn giết được nhiều nội hạch ác thú đến vậy. Đã phá vỡ kỷ lục, ngay cả trưởng lão dẫn đội Tiêu Băng cũng không khỏi thốt lên, giọng điệu đầy cảm thán. Diệp Phong lúc này trong lòng khẽ cười. Hắn biết rất rõ, trên vạn thú tinh cầu, nhờ có tạo hóa thần quyết và tạo hóa hồng lô, hắn có thể không ngừng thôn phệ lực lượng của ác thú, lấy chiến dưỡng chiến. Nhưng những người khác thì không thể, bởi vì công pháp họ tu luyện là của nhân tộc, căn bản không thể dung hợp với năng lượng huyết khí trên người ác thú. Nhưng điều này đối với Diệp Phong lại không thành vấn đề, lúc này, Diệp Phong cũng ngày càng cảm nhận được sự khủng bố của tạo hóa thần quyết. Nó có thể giúp hắn phá vỡ giới hạn về lực lượng khác nhau giữa các chủng tộc và thuộc tính, thực hiện sự dung hợp lớn của chư thiên. Từ lời nói của Sigma Đại Tôn trên vạn thú tinh cầu lúc trước, tạo hóa thần quyết này dường như là do mẫu hậu của ta mang về từ một nơi thần bí nào đó, có thể nào. Ngay cả trên thương khung chi thượng, hay tại Hồng Hoang Đại Lục, trung tâm của chư thiên vạn giới trong chiều không gian thần thoại, cũng không thể tồn tại một công pháp thần kỳ và kinh khủng đến vậy. Diệp Phong trong lòng lẩm bẩm, âm thầm suy nghĩ. Lúc này, trưởng lão dẫn đội Tiêu Băng đi đến bên cạnh Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong, chúc mừng ngươi đã trở thành người đứng đầu kỳ khảo hạch thí luyện hạch tâm lần này. Phần thưởng cụ thể, đợi khi trở về kiếm thần thiên cung, ta sẽ giúp ngươi xin. Diệp Phong khẽ chắp tay, cười nói, vậy thì đa tạ Tiêu trưởng lão. Tiêu Băng cũng cười một tiếng, nói, không cần khách sáo như vậy. Với thiên phú của Diệp Phong ngươi, e rằng không đến mấy năm nữa, ngươi đã đủ tư cách ngang hàng ngang vế với ta. Sau này chúng ta không còn là tiền bối vãn bối, mà là sư huynh đệ. Vào giờ phút này, thấy thái độ của Tiêu Băng đối với Diệp Phong thay đổi nhanh như vậy, không ít người xung quanh đều trong lòng thầm kinh ngạc. Xem ra Diệp Phong này, đúng là con hắc mã lớn nhất lần này, và tiền đồ vô lượng. Không thấy sao, ngay cả Tiêu Băng luôn lạnh lùng, lúc này cũng tươi cười với Diệp Phong như vậy. Điều này cho thấy, thành tựu sau này của Diệp Phong có thể sẽ tỏa ra ánh hào quang vạn trượng trong kiếm thần thiên cung. Thí luyện kết thúc, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Tiêu Băng nhìn về phía mọi người, cất tiếng nói, chờ khi trở về tông môn, các ngươi đều sẽ trở thành hạch tâm đệ tử. Hưởng thụ những đãi ngộ tốt nhất mà tầng lớp trên của tông môn dành cho các ngươi. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với một loại trách nhiệm, các ngươi thân là hạch tâm đệ tử của tông môn sau này, chính là sự tồn tại cốt lõi của kiếm thần thiên cung. Sau này nếu tông môn gặp phải nguy cơ gì, các ngươi đều phải đứng ra. Đông đảo đệ tử nhao nhao hô lớn, trưởng lão, chúng ta đều ghi nhớ trong lòng. Đi, chúng ta về tông. Tiêu Băng gật đầu, vô cùng hài lòng với biểu hiện của mọi người. Ông vung tay, ầm ầm, từ trong dãy núi liên miên cách đó không xa, lập tức bay tới một con giao long ba móng màu lam khổng lồ, chính là tọa kỵ của Tiêu Băng. Lúc trước khi họ đến đây, chính là con giao long màu lam này đã đưa họ đến truyền tống trận. Oanh, nhưng đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một bàn tay ma vương khổng lồ màu đen từ sâu trong dãy núi vươn ra, trực tiếp nắm lấy con giao long ba móng màu lam, rồi dùng sức bóp nát. Xoạt, máu rồng văng khắp mặt đất, gào, giao long màu lam rên lên một tiếng, trong nháy mắt mất mạng. Long huynh, trưởng lão dẫn đội Tiêu Băng thấy cảnh này, lập tức kinh hãi gầm lên. Ông, đúng lúc này, Một mảng ma khí lớn từ sâu trong dãy núi lan ra, ngưng tụ thành một con ác ma khổng lồ trên không trung, đứng sừng sững giữa dãy núi liên miên, trông vô cùng chấn động thị giác. Đôi mắt của con ác ma này đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào đám người của kiếm thần thiên cung nhỏ bé như kiến hôi, giọng điệu mang theo sát khí kinh hoàng, bản tọa cảm ứng được. Nữ nhi của bản tọa đã bị một kẻ trong số các ngươi giết chết. Hôm nay tất cả các ngươi đừng hòng đi, toàn bộ đều phải chết, để tế phong cho nữ nhi đã chết của ta. Diệp Phong lúc này đứng trong đám người, đột nhiên ánh mắt khẽ động, nữ nhi của con đại ác ma này, không lẽ chính là nữ ác ma đã thoát ra từ trong khối thủy tinh lúc trước sao? Ong, một con đại ác ma hùng vĩ đứng sừng sững giữa dãy núi, trông như một ngọn thái cổ hắc sơn án ngữ giữa trường không, khiến tất cả mọi người tại đây cảm thấy một áp lực không gì sánh nổi. Giờ phút này, tất cả đệ tử kiếm thần thiên cung đều nhìn với ánh mắt sợ hãi và kinh hoàng. Hiển nhiên không ai ngờ rằng, vào lúc này, trong thâm sơn lại xuất hiện một con đại ác ma mạnh mẽ đến vậy. Ngươi dám giết Long huynh của ta, nạp mạng đi. Bấy giờ, vị trưởng lão dẫn đội là Tiêu Băng, ánh mắt ngập tràn kinh hãi và phẫn nộ. Rõ ràng, lão cũng không thể ngờ được mọi chuyện lại xảy ra biến cố như thế. Con dao long ba chảo màu xanh kia tuy là tọa kỵ của Tiêu Băng, nhưng có thể thấy tình cảm giữa một người một rồng vô cùng sâu đậm. Vì vậy, khi trơ mắt nhìn dao long chết ngay trước mặt, toàn thân Tiêu Băng lập tức bùng phát một luồng khí thế vô cùng to lớn. Đó là sức mạnh cường đại của pháp tắc cảnh, bí cảnh thứ ba trong 9 đại siêu cấp cảnh giới. Rút kiếm trảm thiên thuật. Tiêu Băng rút ra một thanh bảo kiếm màu xanh, trong nháy mắt, một luồng kiếm quang kinh thiên động địa liền xuyên qua vòm trời, xé rách cửu tiêu, khiến cả không gian như sắp vỡ vụn. Ầm ầm, cú đòn nén giận của Tiêu Băng ẩn chứa sức phá hoại kinh khủng, kiếm quang màu xanh lập tức chém thẳng vào thân ma khổng lồ của con đại ác ma. Cong, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả các đệ tử vô cùng chấn động đã xảy ra. Một kiếm mạnh mẽ của Tiêu Băng lại không hề gây tổn thương gì cho con đại ác ma, ngược lại, tay lão chấn động mạnh, thanh bảo kiếm suýt chút nữa đã văng khỏi tay. Cái gì, mạnh đến thế sao? Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều kinh hãi đến há hốc mồm. Ngay cả chính Tiêu Băng cũng không kìm được toàn thân chấn động, không ngờ con đại ác ma bất ngờ xuất hiện từ trong núi sâu này lại cổ lão và khủng bố đến vậy. Diệp Phong lúc này cũng có chút kinh ngạc, hắn đứng trong đám người, không hề có động tĩnh gì. Một con kiến hèn mọn cũng dám ra tay với bản tọa ư? Khi bản tọa tung hoành tại Hắc Ám Sơn mạch này, e rằng 18 đời tổ tông nhà ngươi còn chưa ra đời. Đại ác ma phát ra âm thanh khủng bố, giọng nói tràn đầy sát ý vạn cổ và tang thương. Lúc này, Tiêu Băng lập tức hét lớn với mấy trăm đệ tử kiếm thần thiên cung phía sau, các ngươi mau chạy đi, để ta chặn con đại ác ma này lại. Oanh, Tiêu Băng vào giờ phút này bộc phát toàn bộ sức mạnh, cả người lão tựa như biến thành một vị chiến thần, thanh chiến kiếm trong tay cũng rung động kịch liệt, như một con rồng đang gào thét. Một bầy kiến hôi, con đại ác ma sừng sững giữa dãy núi đột nhiên ra tay, hắn vươn một tay về phía này, cả vòng trời lập tức trở nên tối sầm, một bàn tay lớn màu đen đủ để bao trùm mấy ngàn mét. Cứng rắn như thép đen đúc thành, mang theo uy áp nặng nề vô tận, lập tức giáng xuống. Oanh, răng rác, vô số ngọn núi xanh và mặt đất bị đánh nát, thanh bảo kiếm tỏa ra ánh sáng vô tận trong tay Tiêu Băng cũng vỡ tan từng khúc. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong thấy rõ, một cường giả như Tiêu Băng cũng phải phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay đi, vô cùng thê thảm, thất bại hoàn toàn. Cái gì? Tiêu Băng trưởng lão một chiêu đã bị trấn áp, tiêu rồi, con đại ác ma này quá mạnh, chúng ta căn bản không cản nổi. Bây giờ trốn cũng không thoát. Lẽ nào chúng ta đều sẽ trở thành vong hồn dưới tay con đại ác ma này sao? Giờ phút này, những đệ tử nội môn vốn đang vui mừng vì sắp trở về tông môn hưởng đãi ngộ của đệ tử hạch tâm, vẻ mặt hớn hở lập tức biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ tột độ. Rõ ràng, gặp phải một con đại ác ma từ trong núi sâu đi ra như thế này, tất cả mọi người đều cảm thấy mình thật đúng là xui xẻo tám đời. Ma nghiệt, ngươi dám giết người của kiếm thần thiên cung ta, nhưng đột nhiên ngay lúc này, bất chợt, một luồng tử khí hùng hồn từ một phương trời bắn tới. Mọi người liền thấy, trong luồng tử khí vô cùng hùng hồn ấy, có một nam tử áo trắng thân hình thẳng tắp đứng đó. Trên đầu hắn đội một chiếc mũ mềm màu vàng, tay cầm một thanh trường kiếm thuần tím, toàn thân bao phủ tử khí, mang lại cho người ta một cảm giác thần bí mà mạnh mẽ. Cách ăn mặc này là Tử Vân Xuyên đại trưởng lão, đây chính là vị trưởng lão mạnh nhất, xếp hạng đầu tiên trong nội môn chúng ta. Nghe nói tu vi của ngài đã đạt đến một tầng thứ vô cùng cao thâm trong 9 đại bí cảnh. Chúng ta được cứu rồi. Các đệ tử nội môn vốn đang sợ hãi tột cùng, lúc này lập tức vỡ òa trong tiếng hoan hô. Diệp Phong đứng trong đám người, ánh mắt cũng lộ ra một tia chấn kinh. Hắn có thể cảm nhận được một luồng khí thế khủng bố, mênh mông như biển cả từ trên người nam tử áo trắng kia. Cảm giác ấy tựa như một vị thái cổ cự nhân đang sải bước đến, mang theo uy áp chiến đấu không gì sánh nổi. Tựa như cả đất trời cũng vì hắn mà phong vân biến đổi, nghênh đón một vị hoàng giả giáng lâm. Vị trưởng lão nội môn đệ nhất tên Tử Vân Xuyên này, tuyệt đối là một võ giả vô cùng cường đại, có thể tùy thời tắm mình trong tử khí đất trời, quả thực khiến người ta rung động tột cùng. Vẻ mặt phách lối của đại ác ma lập tức trở nên kinh nghi bất định, nó nói, khí tức thật mạnh, ngươi là hoàng giả trong nhân tộc. Vì sao lại ra tay vì một bầy kiến hôi? Tử Vân Xuyên ánh mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm con đại ác ma, rồi cười giận một tiếng, thế mới nói loại ma nghiệt như ngươi, căn bản không biết đến tình đồng tộc. Cũng không hiểu được sức mạnh đoàn kết của nhân tộc chúng ta. Hôm nay ngươi đã xuất hiện, lại còn dám ra tay với đệ tử kiếm thần thiên cung, vậy thì chính là kẻ địch của ta, nhất định phải chết. Tử Vân Xuyên nói xong, liền lao thẳng về phía con đại ác ma. Trường kiếm trong tay bộc phát ra vạn trượng thần quang, phong mang vô song, bế nghệ thiên hà. Ác ma chi nhãn, con đại ác ma gầm lên một tiếng, mi tâm đột nhiên nứt ra một khe hở, bên trong phát ra vô tận ánh sáng đỏ thẫm, tựa như một tia sét kinh hoàng màu đỏ, nháy mắt xuyên thủng hư không. Như thể có thể hủy diệt tất cả, đập nát vạn vật đất trời. Ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng vang vọng khắp bầu trời, ánh sáng hỗn loạn chói mắt sau vụ va chạm lập tức bao trùm toàn bộ thiên vũ. Khiến ai nấy đều không thể mở mắt. A, gần như ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Khi bụi mù tan đi, một cảnh tượng vô cùng chấn động hiện ra trước mắt mọi người. Con đại ác ma thân hình nguy nga như núi cao kia, từ cổ đến eo, gần một nửa thân thể đã bị chặt đứt. Máu ma màu đen vung vãi khắp sơn mạch, con đại ác ma đang rú thảm thê lương. Cùng lúc đó, Tử Vân Xuyên, vị trưởng lão đệ nhất nội môn của kiếm thần thiên cung, đang lăng không đứng đó. Tay cầm trường kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang, trên người không một vết thương. Mạnh quá, tất cả mọi người đều chấn động, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không kìm được mà thán phục một tiếng, người này không chỉ tu vi cường đại. Mà kiếm đạo ý cảnh e rằng cũng đã vượt qua kiếm đế đỉnh phong, bước vào cấp độ kiếm chi đại đạo trong truyền thuyết. Tử Vân Xuyên lúc này ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm con đại ác ma, đạm mạc nói, sao nào? Bây giờ sao không nói nữa? Đại ác ma bị một kiếm chém mất nửa thân thể, đã sâu sắc nhận ra sự khủng bố của cường giả nhân tộc trước mắt, lúc này nó mới hiểu. Vì sao 19 châu của nhân tộc không có chủng tộc nào dám xâm phạm, bởi vì nơi đây tồn tại rất nhiều cường giả nhân tộc cổ lão, ngay cả ma thần trong ma giới, yêu thần trong yêu giới. Cũng không dám làm càn trên đất của nhân tộc. Giờ phút này, con đại ác ma toàn thân run rẩy, bất ngờ xoay người, bỏ chạy về phía sâu trong hắc ám sơn mạch. Ta đã nói rồi. Hôm nay ngươi dám ra tay với người của kiếm thần thiên cung chúng ta, vậy thì kết cục của ngươi chỉ có một, đó chính là tử vong. Tử Vân Xuyên, vị trưởng lão đệ nhất nội môn, cường giả đệ nhất nội môn của kiếm thần thiên cung, giọng nói tràn đầy phong mang và bá đạo vô song, ngươi tuy là cường giả trong nhân tộc. Nhưng ta cũng là quý tộc trong ác ma nhất tộc, nếu ngươi giết ta tại đây, tất cả ác ma nhất tộc trong hắc ám sơn mạch này sẽ dốc toàn lực mà ra, đừng nói là ngươi. Ngay cả cao tầng trong tông môn ngươi cũng không dám tùy tiện giết một quý phốc. Nhưng không đợi con đại ác ma nói xong, một luồng kiếm mang cường hãn tột cùng đã từ trên trời giáng xuống như thần quang của thượng thương, trực tiếp xuyên thủng nó từ đầu đến chân. Ầm ầm, con đại ác ma hùng vĩ bị đâm xuyên thân thể, lập tức mất mạng, thân hình cao lớn ầm ầm sụp đổ, đè nát cả một vùng núi non. Lúc này, cả hắc ám sơn mạch chìm trong tĩnh lặng. Hoàn toàn không có cái gọi là cường giả ác ma nhất tộc dốc toàn lực ra tay. Tử Vân Xuyên quá cường đại, chiến khí bàng bạc càn quét cửu tiêu, kiếm mang khủng bố như có thể chặt đứt mọi thứ trên đời. Các chủng tộc khác trong hắc ám sơn mạch lúc này đều đang run rẩy, không dám động đậy hay lên tiếng, chứ đừng nói là báo thù cho con đại ác ma này. Không biết sống chết, còn dám uy hiếp ta. Tử Vân Xuyên nhìn con đại ác ma đã chết ở phía xa, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi thu lại trường kiếm. Đa tạ đại trưởng lão. Lúc này, trưởng lão dẫn đội Tiêu Băng từ trong một đống phế tích bò dậy, lập tức đi tới trước mặt Tử Vân Xuyên, chắp tay cảm tạ, vẻ lạnh lùng trên mặt Tử Vân Xuyên tan biến. Lão liền hào sảng cười một tiếng, vỗ vai Tiêu Băng nói, Tiêu sư đệ, ta đã nói rồi mà, khi không ở trong tông môn, không cần gọi ta như thế, cứ gọi một tiếng sư huynh là được rồi. Dù sao năm đó chúng ta cũng cùng nhau bái nhập tông môn, cùng nhau tu luyện, là huynh đệ cả. Lần này may mà ta tu luyện ở gần đây, cảm ứng được tình hình và dao động năng lượng ở đây nên lập tức chạy tới, nếu không thì các ngươi nguy hiểm rồi. Không ít đệ tử nội môn xung quanh nghe thấy lời của Tử Vân Xuyên, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, thì ra vị đại trưởng lão này không phải luôn ở bên cạnh bảo vệ bọn họ. Mà chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, nếu không thì hôm nay kết quả đã khác, tất cả mọi người, kể cả Tiêu Băng, e rằng đều đã bị con đại ác ma ẩn náu trong hắc ám sơn mạch này xóa sổ. Quả nhiên ở bên ngoài 19 châu của nhân tộc, có vô số yêu ma cường đại, vô pháp vô thiên. Tất cả mọi người không kìm được mà cảm thán. Chỉ là không biết vị thống soái của nhân tộc chúng ta hiện nay, thông thiên thần đế bệ hạ, người đã có được thần khí mạnh nhất chư thiên là vĩnh sinh chi môn. Liệu có thể dẫn dắt nhân tộc linh giới chúng ta đến một thời kỳ huy hoàng mới hay không? Có đệ tử kiếm thần thiên cung lẩm bẩm, giọng điệu tràn đầy ước ao. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, Tử Vân Xuyên lúc này từ trên cao hạ xuống, đông đảo đệ tử nhìn về phía lão với ánh mắt tràn đầy kính trọng. Dù sao đây cũng là vị trưởng lão đệ nhất nội môn của kiếm thần thiên cung, được vô số đệ tử tôn làm đại trưởng lão. Hơn nữa, lão còn là cường giả đệ nhất nội môn, một tồn tại có tu vi cao thâm trong 9 đại bí cảnh, sâu không lường được. Ngay cả nhiều cường giả trong khu vực hạch tâm của kiếm thần thiên cung cũng phải kính nể lão vài phần. Giờ phút này, Tử Vân Xuyên nhìn về phía mọi người, nói, tại sao chúng ta phải tu luyện để trở nên mạnh mẽ? Ngoài việc theo đuổi tự do tuyệt đối và quyền lực tối cao, còn có một điểm quan trọng nhất, đó là bảo vệ mảnh đất chung của toàn nhân tộc chúng ta. Đây mới là ý nghĩa ban đầu của việc tu hành võ đạo của nhân tộc. Đông đảo đệ tử nghe Tử Vân Xuyên nói vậy, đều thần sắc kích động. Vị đại trưởng lão này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, lòng dạ rộng lớn, xưa nay không hẹp hòi, mà luôn đứng trên tầm nhìn đại nghĩa của chủng tộc. Tiêu Băng lúc này nhìn về phía đông đảo đệ tử, nói, chúng ta cùng hợp sức khiêng cái ma thân cổ lão của con đại ác ma kia về tông môn. Những vị luyện đan sư trong tông môn thích nghiên cứu ác ma chủng tộc, chắc chắn sẽ rất cần thứ tài liệu quý hiếm và kỳ lạ như thế này. Một đám đệ tử đồng thanh hưởng ứng, đều chạy về phía xa, chuẩn bị khiêng cái thân hình khổng lồ của con đại ác ma đi. Diệp Phong cũng đi giúp một tay, mặc dù hắn rất thèm khát năng lượng huyết khí cổ lão khổng lồ chứa trong thân thể con đại ác ma này, nhưng dưới mí mắt của hai đại cao thủ Tiêu Băng và Tử Vân Xuyên, hắn cũng không dám trực tiếp thôn phệ. Cuối cùng, Tử Vân Xuyên ném ra một cái hồ lô màu vàng óng. Cái hồ lô vàng này là một món pháp bảo hạ phẩm, vượt trên cả đế binh, vô cùng quý giá, ẩn chứa lực lượng pháp tắc, xen lẫn sức mạnh đại đạo. Ong, cái hồ lô vàng pháp bảo hạ phẩm lập tức phình to trên không, trở thành một cái hồ lô khổng lồ đủ chứa mấy ngàn người, tựa như một ngọn núi vàng lơ lửng giữa không trung. Hay, mọi người đồng lòng, nâng thân thể con đại ác ma nặng như núi lớn lên, đặt lên trên cái hồ lô vàng khổng lồ kia. Vút, lúc này, Tử Vân Xuyên tung mình nhảy lên, đáp xuống phía trước nhất của hồ lô vàng, rồi quát lên một tiếng, đi. Oanh, hồ lô vàng lập tức bộc phát động lực mạnh mẽ, đâm rách trường không, lao nhanh về phía kiếm thần thiên cung. Hồ lô vàng quả không hổ là bảo vật cấp pháp bảo vượt trên đế binh, tốc độ vô cùng nhanh, tựa như một mũi tên xé toạc không gian. Hồ lô vàng xuyên qua ngàn non vạn nước, vượt qua vô số núi non trùng điệp. Đến ngày thứ ba, nó đã trở lại lối vào tông môn của kiếm thần thiên cung. Mọi người hạ xuống ở lối vào, khiêng thân thể con đại ác ma to như núi cao đi vào trong tông môn, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Mau nhìn kìa, các sư huynh sư tỷ trở về từ thí luyện hạch tâm lần này, lại còn mang về một con đại ác ma đã chết. Đó là Tử Vân Xuyên đại trưởng lão. Đến cả vị đại nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi này cũng xuất hiện, xem ra con đại ác ma này là do đại trưởng lão giết. Lần thí luyện hạch tâm này xem ra đã gặp phải biến cố gì đó, đến cả đại ác ma trong núi sâu cũng xuất hiện. Từng đệ tử trong tông môn đều nhìn chằm chằm vào đám người đang khiêng con đại ác ma với ánh mắt hưng phấn và tò mò. Diệp Phong cùng một đám sư huynh sư tỷ đã trở thành đệ tử hạch tâm, đưa con đại ác ma đến đan dược đại điện. Bọn họ lập tức thấy từng lão đầu tóc hoa râm, mặc những bộ đan bào cổ xưa đủ kiểu, vội vàng chạy ra. Họ sờ nắn cái ma thân của con đại ác ma. Chỗ này xoa, chỗ kia bóp, có mấy lão đầu thậm chí còn hưng phấn đến mặt đỏ bừng. Hiển nhiên những lão già này đều là các luyện đan đại sư của kiếm thần thiên cung, còn có một số lão đầu khác là những học giả chuyên nghiên cứu các chủng tộc khác. Bọn họ đều vô cùng hiếu kỳ với thân thể của con đại ác ma hiếm thấy này. Mỗi người một viên sinh sinh tạo hóa đan, đây là phần thưởng của các ngươi. mấy lão đầu tiện tay ném ra từng viên sinh sinh tạo hóa đan, giao cho đám đệ tử hạch tâm đã khiêng con đại ác ma về. Hoa, không ngờ làm chân lao động khiêng về mà cũng có đãi ngộ như vậy, tốt quá. Từng đệ tử sống sót sau tai nạn đều không kìm được vẻ mặt kích động. Diệp Phong cũng nhận được một viên sinh sinh tạo hóa đan, hắn có chút kinh ngạc, không ngờ làm cu ly cũng có đãi ngộ hậu hĩnh như vậy. Nhưng trong lòng Diệp Phong vẫn vô cùng tiếc nuối, dù sao con đại ác ma kia e rằng hắn không thể thôn phệ được nữa rồi. Thân thể con đại ác ma này đã rơi vào tay đám lão đầu điên cuồng này, có lẽ làm cách nào cũng không lấy lại được. Diệp Phong lắc đầu, cầm viên sinh sinh tạo hóa đan nhỏ bé, nhanh chóng rời khỏi đan dược đại điện. Vút, đột nhiên ngay lúc này, một đạo linh phù tỏa ra thần quang từ xa bay vút tới. Linh phù bay đến trước mặt Diệp Phong thì dừng lại, bên trong truyền ra giọng nói của Tiêu Băng. Diệp Phong, ngươi mau đến trung tâm đại điện của Kiếm Thần Thiên Cung. Lần này ngươi săn được 130 vạn nội hạch ác thú, phá vỡ kỷ lục, tông môn thượng tầng vô cùng cao hứng. Nội môn chúng ta lại xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài như ngươi, cho nên phần thưởng hạng nhất của thí luyện hạch tâm lần này vô cùng hậu hĩnh, đến ta cũng có chút ghen tị. Ngươi mau tới đi, giọng nói của Tiêu Băng tan đi, Diệp Phong lập tức vui mừng, vội vã chạy về phía trung tâm đại điện, phần thưởng hạng nhất lần này là vì mình đã phá vỡ kỷ lục trước đó. Cho nên mới hậu hĩnh đến mức khiến cả trưởng lão dẫn độ như Tiêu Băng cũng phải ghen tị, không biết sẽ là bảo vật gì đây. Vèo vèo vèo, Diệp Phong tốc độ cực nhanh. Hắn thậm chí trực tiếp nhảy vọt trong hư không, nháy mắt đã đến trung tâm khu vực hạch tâm của Kiếm Thần Thiên Cung. Một tòa đại điện nguy nga, vàng son lộng lẫy lơ lửng trên không, cửa điện có một chiếc đăng thiên thê nối liền đại điện với mặt đất, trông như tiên cảnh trong truyền thuyết. Đây chính là trung tâm đại điện của Kiếm Thần Thiên Cung, là nơi quản lý cốt lõi của ngoại môn và nội môn, bên trong có rất nhiều cường giả của tông môn. Cộp, cộp, cộp, lúc này Diệp Phong không bay thẳng lên, mà theo quy củ của trung tâm đại điện phải bước từng bước một đi lên, để thể hiện sự tôn kính đối với Kiếm Thần Thiên Cung. Diệp Phong nhanh chóng leo lên trung tâm đại điện, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Tử Vân Xuyên, vị trưởng lão đệ nhất nội môn, đang ngồi ở vị trí cao nhất. Diệp Phong đã từng gặp vị tồn tại cường đại này, lập tức tiến lên, chắp tay nói, đệ tử Diệp Phong, bái kiến đại trưởng lão. Không cần đa lễ, Tử Vân Xuyên khẽ mỉm cười, ra hiệu cho người bên cạnh, ban ghế ngồi. Vâng, đại trưởng lão. Một thị nữ xinh đẹp lập tức lấy ra một chiếc ghế bằng ngọc từ trong chữ vật linh giới, đặt bên cạnh Diệp Phong. Cảm ơn, Diệp Phong nói một câu, rồi ngồi xuống ghế. Thị nữ kia có chút thụ sủng nhược kinh, không ngờ Diệp Phong lại nói cảm ơn với mình. Phải biết, người được Tử Vân Xuyên đại trưởng lão tiếp đãi trịnh trọng như vậy, thân phận chắc chắn vô cùng bất phàm. Nhưng thiếu niên áo đen trước mắt lại không hề có chút giá đỡ của kẻ bề trên, mà rất bình dị gần gũi nói một tiếng cảm ơn. Khiến hào cảm của vị thị nữ xinh đẹp này lập tức tăng lên đến cực điểm. Không cần cảm ơn, có lẽ thị nữ khẽ thì thầm với Diệp Phong, gương mặt đáng yêu có chút ửng hồng. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn thị nữ này một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ mị lực của mình bây giờ lớn đến thế sao? Diệp Phong, ngươi đến rồi à? Lúc này từ cửa hông của trung tâm đại điện, một bóng người áo tím bước vào, chính là Tiêu Băng. Tiêu Băng đi tới một bên ngồi xuống, nhìn lên Tử Vân Xuyên ở trên cùng, cười nói, sư huynh. Huynh xem Diệp Phong đứa nhỏ này, có đủ tư cách theo huynh cùng tham gia Tuyết Châu Thiên Tài Hội một năm sau, tiến vào Thiên Nam Cổ Di Tích không? Tuyết Châu Thiên Tài Hội, Thiên Nam Cổ Di Tích, một năm sau, Diệp Phong ánh mắt chợt động, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến những điều này. Tử Vân Xuyên lúc này khẽ gật đầu, nói, tu vi vẫn còn hơi yếu, nhưng tiềm lực của nó, quả thực có tư cách. Tiêu Băng nhìn về phía Diệp Phong, lên tiếng nói, Diệp Phong. Vốn dĩ ngươi cần phải cống hiến cho tông môn 100 triệu điểm cống hiến mới có thể tham gia Tuyết Châu Thiên Tài Hội, cùng với các đại chủng tộc trên Tuyết Châu Đại Địa. Các đỉnh cấp thiên kiêu trong kỳ nhân phủ của Tuyết Châu, tiến vào Thiên Nam Cổ Di Tích tìm kiếm tài nguyên và tài phú to lớn, để nâng cao bản thân. Nhưng lần này ngươi đã phá vỡ kỷ lục thí luyện hạch tâm, để khen thưởng ngươi, cũng là để Kiếm Thần Thiên Cung chúng ta có thêm một vị tuyệt thế thiên kiêu có thể thực sự trở thành trụ cột. Ta và Tử Vân Xuyên sư huynh đã xin tông môn thượng tầng cho ngươi được phá lệ tham gia Tuyết Châu Thiên Tài Hội một năm sau, tiến vào Thiên Nam Cổ Di Tích tìm kiếm bảo tàng. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một đấy. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, không khỏi hỏi, Tiêu trưởng lão, trong Thiên Nam Cổ Di Tích kia, ẩn chứa bảo tàng khổng lồ sao? Tiêu Băng gật đầu, nói, không sai. Thiên Nam Cổ Di Tích là không gian tiểu thế giới lớn nhất mà các đại thế lực của Tuyết Châu chúng ta phát hiện được cho đến nay. Quan trọng nhất là Trong tiểu thế giới này, đã từng sinh ra một nền văn minh tu hành cực kỳ huy hoàng, chỉ là cuối cùng đã bị hủy diệt hoàn toàn sau một đại kiếp. Tiểu thế giới đó từng được gọi là Thiên Nam Đại Lục, nhưng bây giờ đã trở thành một vùng di tích cổ không chút sinh khí. Trong đó không có bất kỳ yêu ma hung ác nào, lòng đất chôn giấu vô số truyền thừa và bảo vật cổ xưa. Chỉ cần đi vào, dù vận khí kém đến đâu cũng có thể nhận được các loại bảo vật và truyền thừa, bình thường nơi đó đều do các đại thế lực và chủng tộc của Tuyết Châu canh giữ. Chỉ có Tuyết Châu Thiên Tài Hội 10 năm một lần mới cho phép các đỉnh cấp thiên kiêu trong các đại thế lực và chủng tộc của Tuyết Châu tiến vào tìm kiếm cơ duyên bảo tàng. Từ đó nhất phi trùng thiên, Diệp Phong ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, thì ra trong Thiên Nam cổ di tích lại là một nền văn minh đại lục tu hành đã bị hủy diệt, quả thực vô cùng hiếm thấy. Tương đương với việc không có bất kỳ hiểm nguy bên ngoài nào, chỉ cần đề phòng các thiên kiêu của thế lực và chủng tộc khác, mình chỉ cần yên lặng đào bới và tìm kiếm bảo tàng là được. Ta là một linh hồn sư, hồn lực khổng lồ, hơn nữa ta đã thức tỉnh thiên phú bản mệnh thứ 6 là chư thiên mệnh bàn. Có thể đốt cháy một chút sinh mệnh lực để thôi diễn ra vị trí của các loại đại bảo tàng. Cái Thiên Nam cổ di tích kia, nếu thật sự là một nơi chôn giấu bảo vật, vậy đối với ta mà nói, đó sẽ là một thiên đường tầm bảo to lớn. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Phần thưởng của thí luyện hạch tâm lần này, tuy không phải là vật phẩm thực tế, nhưng trị giá 100 triệu điểm cống hiến của tông môn, thực sự là quá đáng giá. Tử Vân Xuyên đột nhiên lên tiếng, nhưng các đại nhân vật thượng tầng của tông môn có yêu cầu, nếu ngươi muốn tham gia Tuyết Châu Thiên Tài Hội lần này, tiến vào Thiên Nam cổ di tích tầm bảo, thì một năm sau, tu vi của ngươi ít nhất phải đột phá đến bí cảnh thứ 3, pháp tắc cảnh. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng lập tức chắp tay nói, đa tạ đại trưởng lão và tiêu trưởng lão dìu dắt. Một năm sau, ta nhất định sẽ bước vào pháp tắc cảnh, không làm hai vị trưởng lão mất mặt. Diệp Phong rất rõ ràng, cơ hội lần này vô cùng khó được. Bản thân mình chỉ là một đệ tử vừa mới nhập môn, độ cống hiến và lòng trung thành với tông môn còn rất thấp, thượng tầng tông môn chưa chắc đã muốn lãng phí cơ hội này vào người mình. Chắc chắn là hai vị trưởng lão Tử Vân Xuyên và Tiêu Băng đã cố gắng tranh thủ suất này, mục đích chính là để bồi dưỡng hắn, một tuyệt thế kỳ tài của nội môn. Vì vậy, giọng điệu của Diệp Phong lúc này mang theo ý cảm kích, hắn biết hai vị trưởng lão chắc chắn đã bỏ ra không ít công sức. Lúc này, Tử Vân Xuyên và Tiêu Băng thấy Diệp Phong như vậy, đều cười ha hà, bồi dưỡng hậu bối là điều nên làm. Sau này nội môn chúng ta, vẫn cần các ngươi những đệ tử hạch tâm này chống đỡ. Diệp Phong, thiên phú tiềm năng của ngươi chúng ta đều nhìn ra được, vô cùng to lớn, một khi bùng nổ, sẽ nghiêng trời lệch đất. Chúng ta mong chờ ngày ngươi thực sự quật khởi. Tiếp đó, Diệp Phong lại lần nữa cảm ơn, rồi trở về nơi ở của mình. Hắn chuẩn bị suy nghĩ kỹ càng, làm thế nào để trong vòng một năm bước vào bí cảnh thứ 3 pháp tắc cảnh. Phải biết, mình mới chỉ là huy đạo cảnh trung giai. Mỗi một cấp đột phá đều vô cùng khó khăn, cần đến năng lượng khổng lồ vô biên. Khó a, Diệp Phong không kìm được lắc đầu, thở dài một tiếng. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa trở về nơi ở, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một con chim chọc đầu, đang bám theo sau một con chim sẻ nhỏ màu đỏ thắm trên cành cây trong sân, trông như một cái đuôi. Đây không phải là điểu gia sao? Diệp Phong giật mình, lập tức tiến lên nói, điểu gia, sao ngươi lại ở chỗ ở của ta? Khoảng thời gian này ngươi đi đâu lang